Là gì Tần? Huồng Hạo Diên bắt máy, nghe thấy gì Tân kêu tiểu Giản, anh gấp đến độ lập tức đứng lên, làm mấy nhân viên công tác phải nhìn qua. Góc chuyện audio.com. Giản Tân gối đầu lên đùi Tân Hủy, thì thào nói. Huồng Hạo Diên, mẹ em đi rồi. 1. Đậu tô, cách chương.